Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác vô tình nhặt được kho báu này khiến Trang Sinh Hiểu Mộng cảm thấy vui sướng. Nhưng cũng chỉ đối với Trang Sinh Hiểu Mộng mà thôi. Việc mở tương tác thời gian thực giúp nâng cao cảm giác hòa nhập của người xem. Giúp người xem cảm giác như đang sống trong thế giới này. Trang Sinh Hiểu Mộng có thể đi lại dễ dàng trong rừng. Ra vào tự nhiên, người tinh tế đi lại rất khó khăn. Thỉnh thoảng trong rừng còn truyền đến tiếng kêu của thú dữ. Bầu không khí phức tạp khó tả. Côn trùng độc đáng sợ cùng những loại thực vật kỳ lạ xuất hiện. Cảm giác căng thẳng, mỗi bước chân là một bài kiểm tra đối với thể lực và tâm lý. Người xem may mắn nhất là người không gặp phải con thú biến dị nào. Nhưng cái gọi là, sợ cái gì thì cái đó tới. Trang Sinh Hiểu Mộng không đụng phải thú biến dị, mà cô tự mình đi tìm thú biến dị, nơi quen thuộc với người xem. Hàng ổ của tơ phược kén trùng, trùng to nhúc nhích trước mặt. Trang Sinh Hiểu Mộng lại gần, chất nhầy dính dính cùng xúc cảm vô cùng chân thật. Tránh không thể tránh được. Lúc này, không ít người xem phản ứng dữ dội, bị hệ thống sức khỏe cưỡng chế đăng xuất. Người xem còn lại đều rất khổ sở, không kịp đề phòng trước hành động của Trang Sinh Hiểu Mộng. Cứ thế chạy vào trong đống thú biến dị, còn là con thú biến dị kinh tởm nhất. Đây là việc mà con người có thể làm à? Ta hỏi lại lần cuối. Ai nói cô ấy làm giả truyền hình trực tiếp? Ta muốn ra ngoài. Ta không mắng cô nữa. Cô đi ra ngoài được không? Coi như ta cầu xin cô. Muốn C, H, E, T quá. Các người đừng đẩy. Nơi này chen không được. Đi TV, đám người kêu than khắp nơi. Chỉ có duy nhất một mình Hạ Trường Minh là không lên tiếng. Cũng không hiểu. Tuy rằng con sâu này rất ghê tởm, nhưng có đến mức phải rời khỏi truyền hình trực tiếp không? Hạ Trường Minh không nhịn được nhắc nhở đám người đang gào khóc. Nhưng chỉ nhận được sự từ chối. Người muốn rời khỏi không cần nhắc cũng đã rời khỏi. Bây giờ, người xem còn ở trong truyền hình trực tiếp nhất định khuyên không đi. Nếu đi rồi làm sao vạch trần cô ta làm giả? Ta sẽ xem cô ta diễn đến khi không thể diễn nổi nữa. Cô ta muốn dùng thủ đoạn này để ép chúng ta đi sao? Quá độc ác, chúng ta mới không ác bằng cô ta. Nếu đi thì chính là bị cô ta lừa. Không đi, Hạ Trường Minh cười nhạo. Không phải các người nói đại thần làm giả truyền hình trực tiếp sao? Vẫn có người mạnh miệng. Những con sâu này độc tính rất lớn. Chắc cô ta đã chuẩn bị xong công tác phòng hộ rồi. Một hai điểm là thật. Không có nghĩa trước kia cô ta không làm giả. Đúng, điều này không thể chứng minh cô ta không làm giả truyền hình trực tiếp. Hạ Trường Minh, vậy hai người nhất định phải kiên trì. Nhất định là kiên trì hơn phen não tàn như cậu. Người xem ở lại cắn răng tiếp tục. Chịu đựng cảm giác hít thở không thông khi nhìn thấy con sâu đang nhúc nhích. Trang Sinh Hiểu Mộng tập trung vào vấn đề trước mắt. Không chú ý đến phản ứng của người xem. Cô tới đây chính là vì muốn thu thập thêm chút tơ tằm. Loại tơ này dùng để luyện vũ khí vô cùng tốt. Chất lượng thượng hạng, tác dụng cao, hiện tại khó có thể kiếm được. Đáng tiếc là, loại côn trùng này không thể nuôi hợp pháp. Bây giờ còn đang truyền hình trực tiếp. Nếu không nhất định cô sẽ nuôi một đàn. Tiểu Cầu, đi thôi, không biết đã qua bao lâu. Giọng nói trong trẻo của Trang Sinh Hiểu Mộng như tiếng gọi của thiên nhiên. Làm cho người xem bị tra tấn đến C, H, E, T như được sống lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy may mắn sau khi sống sót qua thảm họa. Ngay cả nội dung màn đạn cũng dần hạn chế. Không còn những lời thẳng thừng như trước. Có thể trở về rồi. Đi ăn cơm trưa thôi. Cô thật sự biết nấu ăn sao? Buổi sáng làm bữa sáng cũng không mở tương tác thời gian thực. Trang Sinh Hiểu Mộng đang chạy cũng dành chút thời gian nhìn thoáng qua. Nói, vẫn còn sớm, không thể ăn trưa nhanh như vậy. Cách chương.